Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời gian cũng không còn sớm, bữa tối cũng đã hoàn thành. Đang lúc cô định trang trí bàn ăn thì một cuộc điện thoại gọi đến, cho nên mới bỏ lỡ công việc giữa chừng. Nhưng nhờ vậy, cô mới nghe được một bí mật kinh hoàng. Cô nghe được chuyện gì? Cô gái này vừa nhắc đến ám dạ dột sao? Giữa hai người họ có quan hệ gì? Cô... Mạc Tử Yên mấp máy môi không nói thành lời, đầu óc cô lúc này trống rỗng không suy nghĩ được gì. Nghĩ lại thì, nếu không phải cô có Mạc Gia làm chỗ dựa, ám dặn rồi làm sao có thể lấy một cô gái có tính tình đại tiểu thư như cô? Lánh An Nhiên cười lạnh, ánh mắt lúc này là một mảnh lạnh băng, nhưng Mạc Tử Yên lại không thấy được, trong giọng nói không che giấu được sự chán ghét. Không phải bất kỳ ai đều cũng được may mắn như Mạc Tử Yên, từ khi sinh ra đã có địa vị cao hơn người khác, có Mạc Gia ở phía sau làm hậu thuẫn, lớn lên xinh đẹp xuất chúng, lại có thể gả cho một người đàn ông tốt như anh, một đời vinh hoa như vậy. Không cần làm bất kỳ chuyện gì, đều có được những thứ tốt nhất. Chỉ cần nghe thôi, cũng đủ khiến bao nhiêu cô gái cảm thấy ghen tị. Những thứ tốt nhất đều bị Mạc Tử Yên chiếm lấy. Ngay cả người đàn ông tốt nhất, cũng là người đàn ông mà cô yêu nhất, cũng bị Mạc Tử Yên đoạt lấy. Lánh An Nhiên cô có thể không ghen tị sao? Loại tiểu thư nhà giàu vô vị như Mạc Tử Yên, làm sao có khả năng thu hút sự chú ý của anh? Chẳng lẽ dựa vào gương mặt xinh đẹp đó sao? Nếu như vậy, thì cô mới không tin đâu. Người đàn ông mà cô yêu không phải là người cứ chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong. Nếu không gương mặt cô cũng không tồi, tại sao anh lại không để ý đến cô mà lại lựa chọn cô gái đó? Không phải bản thân cô tự luyến, nhưng so với nhan sắc, cô cũng không hề thua kém Mạc Tử Yên. Huống hồ cô lại ở bên cạnh anh lâu hơn cô ta, hiểu rõ mọi chuyện của anh hơn cô ta. Lánh An Nhiên tự nhận bản thân cô không có gì thua Mạc Tử Yên. Thứ duy nhất mà cô thua chính là thân phận địa vị không bằng cô ta. Trước giờ đối với thân thế của bản thân, Lánh An Nhiên cũng không hề bận tâm, mặc dù gia đình cô không khá giả như những người khác, nhưng cô lại có được một gương mặt xinh đẹp, thành tích đứng đầu so với một số đại tiểu thư ngực to mà không có đầu óc. Lánh An Nhiên cảm thấy bản thân mình tốt hơn nhiều lắm, ông trời vốn rất công bằng, được cái này sẽ mất cái kia, cho nên cô không hề oán hận số phận đã sắp xếp như vậy. Bất quá từ khi gặp gỡ ám dạ ruột, Lánh An Nhiên mới hiểu rõ, trên đời này có tồn tại rất nhiều thứ bất công, bởi vì anh là hoàng tử cao cao tại thượng, mà cô chỉ là cô bé lọ lem không hơn không kém. Giữa hai người luôn tồn tại bức tường vô hình, khiến Lãnh An Nhiên chưa bao giờ dám đến gần anh. Nhưng rồi Diệp Hạo đã xuất hiện và kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn. Diệp Hạo mất, anh suy sụp. Lãnh An Nhiên ước gì bản thân có thể gánh lấy nỗi đau thay anh. Cô ước gì khi đó cô có thể ở bên cạnh anh, là một bờ vai vững chắc để anh có thể dựa vào. Nhưng hết thảy mọi chuyện đã qua, cô lại không thể thay đổi được gì. Anh từ bỏ quân trang, bước chân vào thương trường vì không muốn thua kém. Lánh An Nhiên cũng quyết định bước chân vào giới giải trí. Chỉ khi đứng ở đỉnh cao, nhìn được hết thảy ánh mắt hâm mộ của mọi người, cô mới thật sự xứng đáng với anh. Từng bước một, Lánh An Nhiên bị ám dạ ruột mà thay đổi ước mơ của bản thân, thay đổi lộ trình, quyết định bước chân vào giới giải trí đầy giấy những âm mưu phức tạp, cởi bỏ vẻ thanh thuần vốn có, trở thành một nữ thần cao lãnh. Cô bắt đầu sống một cuộc sống không phải chính mình. Một cô gái 18 tuổi, không có chỗ dựa, không có gia thế, không có người trợ giúp. Cho dù cô có gương mặt xinh đẹp đến thế nào, tài năng xuất chúng ra sao, thì cô vẫn sẽ bị bùn đất vùi lấp. Dù sao, ở trong giới này, không phải chỉ cần có năng lực là được. Dù vào năng lực mà muốn nổi tiếng, chỉ sợ đến cuối cùng cũng không có người nào biết đến. Có cô gái nào vừa mới đặt chân vào nơi này, không phải hàng hoa khuê tú, trong sạch thuần khiết. Chỉ là thời gian trôi qua, lòng người thay đổi. Nếu muốn được nổi tiếng, thì bản thân phải thông minh, tự mình tìm kiếm một chỗ dựa. Nói trắng ra, chính là dùng quy tắc ngầm để đổi lấy tương lai. Một cô gái trẻ tuổi như Lánh An Nhiên với dung mạo xuất chúng của mình đã khiến cô trước không ít phiền phức. Dù sao ở phía sau cô cũng không có chỗ dựa, những người phụ nữ khác cũng không hề kiêng kỵ mà khi dễ cô, đám đàn ông lại bị ổi hơn, ép buộc cô muốn cô hầu hạ bọn họ một đêm. Chỉ gần một đêm, Lánh An Nhiên liền có thể một bước lên trời, trở thành siêu sao nổi tiếng. Cô tuy tuổi còn trẻ, không đủ kinh nghiệm ứng phó với loại người này, nhưng cô cũng không phải loại người ngu ngốc. Mặc dù tương lai phía trước thập phần quan trọng với cô, nhưng bởi vì muốn đứng cạnh anh, cô mới bước chân vào nơi này, cô lại càng không thể mất đi sự trong sạch của mình. Bất kể lại người nào đến, Lãnh An Nhiên đều lạnh lùng từ chối. Dù đã xuất đạo hơn một năm, nhưng cô chưa một lần được đứng trên sân khấu, bởi vì cô không chấp nhận quy tắc ngầm, cho nên đám người đó không cho cô cơ hội bộc lộ tài năng của mình. Thế nhưng Lãnh An Nhiên vẫn chỉ nhẫn nhịn. Ngoài chỉ nhẫn nhịn ra, cô còn có thể làm cái gì? Cô không có được tốt xấu như những người khác, có người ở phía sau hỗ trợ. Kể từ khi bước chân vào giới giải trí, liền giành hết nổi bật. Cho dù năng lực của cô cũng không hề thua kém hơn bọn họ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 năm sau cô gặp lại anh. Anh hiện tại đã là tổng giám đốc của ám dạ thị, chỉ cần đứng ở nơi đó cũng sẽ có không ít cô gái vây quanh, mà cô chỉ là một tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net